Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 301 Lục Nhĩ Giáng Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng Thành Tử ba người đang muốn xoay người lại, chỉ là đột nhiên, một cái màu đen trường côn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nện ở cái kia Hỗn Nguyên Nhất Khí Thái Thanh Thần Phù. Ở Huyền Đô bốn người ánh mắt hoảng sợ bên trong, Hỗn Nguyên Nhất Khí Thái Thanh Thần Phù vết rạn nứt bộc phát, cuối cùng hóa thành từng mảnh cho cặn, rải rác bên trong đất trời. Hỗn Nguyên Nhất Khí Thái Thanh Thần Phù vừa vỡ, lưỡng nghi vi trần đại trận tự giải, lộ ra mới vừa bị che đi vào Huyền Quy. Huyền Quy thấy đại trận đã phá, mà không chung cái kia màu đen trường côn hắn tự nhiên không thể quen thuộc hơn được, không khỏi kêu một tiếng. Đại sư huynh, mà lúc này Khổng Tuyên cũng đi đến Huyền Quy bên người, nhìn chân trời hạ xuống ba người, chính là Lục Nhĩ cùng hắn hai cái đồ đệ Dương Thiền cùng Na Cha. Lục Nhĩ tay một chiêu, liền đem Hỗn Nguyên Nhất Khí côn cho thu lại rồi. Hạ xuống đám mây, Lục Nhĩ nhìn Huyền Quy cười nói. Không sai, rốt cục có chút đấu trí, chỉ là quá bất cẩn. Huyền Quy hơi ngượng ngùng mà sờ sờ đầu, Lục Nhĩ bên người Dương Thiền cùng Na Cha thấy Khổng Tuyên cùng Huyền Quy, hai người liền đồng thời bái nói. Dương Thiền, Na Cha, gặp hai vị sư thúc, Na Cha cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hai người bọn họ, trong ánh mắt mang theo một điểm hiếu kỳ cùng chờ mong. Khổng Tuyên cùng Huyền Quy thấy này, cười ha hả lấy một cái tiên thiên linh bảo đưa đến Na Cha trước mặt, xem như là hai người bọn họ làm sư thúc lễ ra mắt. Na Cha cười hì hì nhận lấy, tuy rằng hắn cũng không thiếu tiên thiên linh bảo thế nhưng không giống công năng tiên thiên linh bảo đối với hắn mà nói chính là một loại mới mẻ món đồ chơi, đủ hắn đùa bỡn thời gian thật dài. Tam giáo đệ tử nhìn thấy Khổng Tuyên cùng Huyền Quy dĩ nhiên nắm tiên thiên linh bảo làm lễ ra mắt nhất thời không nói gì, chính là tam giáo bốn thánh sợ là cũng không thể cách làm như vậy, không ít người đều sinh ra ước ao đố kỵ tâm ý, càng là Nhiên Đăng, thân là tam giáo bên trong tối cùng chuẩn thánh, bây giờ nhìn thấy huyết hải đệ tử đời ba đều là một thân tiên thiên linh bảo, trong lòng hắn làm sao còn có thể bình tĩnh đến hạ xuống. Lục Nhĩ vừa ra trận, Huyền Đô Quảng Thành Tử sắc mặt đều là đại biến, Quảng Thành Tử tự không cần phải nói, hắn nhân năm đó bị Lục Nhĩ đả kích do đó hăng hái hướng lên trên, mới có thành tựu ngày hôm nay, nhưng hôm nay Lục Nhĩ đang ở trước mắt Quảng Thành Tử nhưng phát hiện mình cùng Lục Nhĩ chênh lệch dĩ nhiên càng lúc càng lớn, tuy rằng đều là chuẩn thánh cảnh giới, nhưng Lục Nhĩ mạnh mẽ đã vượt qua dự tính của hắn. Cho tới Huyền Đô, một mặt vẻ kinh hãi, không vì cái gì khác liền vì là Hỗn Nguyên Nhất Khí Thái Thanh Thần Phù nát, phải biết đạo này ngọc phù nhưng là lão tử tự tay luyện chế, tuy không phải tiên thiên linh bảo, nhưng sức phòng ngự cũng là cực kỳ kinh người, lão tử từng nói, chuẩn thánh bên trong, không người nào có thể nát chi, nhưng Lục Nhĩ nhưng đem đánh nát, lẽ nào, nửa bước Hỗn Nguyên, Huyền Đô trong đầu đột nhiên né qua bốn chữ này. Không khỏi mà hít vào một ngụm khí lạnh, hắn không nghĩ đến Lục Nhĩ càng nhưng đã tới mức độ này, bên trong Hồng Hoang, nửa bước Hỗn Nguyên cũng không phải là không có, Chấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân chuyển thế thương hiệt chính là nửa bước Hỗn Nguyên, bây giờ lại thêm ra một cái Lục Nhĩ, lẽ nào huyết hải môn hạ càng muốn ra một cái Hỗn Nguyên cảnh giới đệ tử đời hai sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ trang quan bên trong, Thương Hiệt ăn quả nhân sâm, này trước mặt thế Hồng Vân ngược lại thật sự là giống như đúc, Chấn Nguyên Tử đối với này cũng là bất đắc dĩ, ngược lại mỗi lần cây quả nhân sâm kết quả, phần lớn đều sẽ tiến vào hắn cái bụng, hai người ngóng nhìn kim cây lĩnh, cũng là khá là khiếp sợ, Chấn Nguyên Tử tu đạo vô số năm, Thương Hiệt hai đời tu hành, hai người mới có thể đạt đến nửa bước Hỗn Nguyên cảnh giới, mà Lục Nhĩ đây, xung lượng cũng có điều chỉ là tu đạo mấy vạn năm mà thôi. Thương Hiệt một cái nuốt vào trong tay quả nhân sâm, cười nói. Ha ha ha, Minh Hà đạo hữu thực sự là thật tài tình, dĩ nhiên bồi dưỡng được một cái nửa bước Hỗn Nguyên đệ tử, này để chúng ta làm sao chịu nổi a, trong lời nói, tất cả đều là tự diễu tâm ý, có điều cũng không có ý của hắn, chỉ là nói chuyện đùa mà thôi, hai đời tu hành, rất nhiều chuyện hắn từ lâu đã thấy ra. Chấn Nguyên Tử nghe Thương Hiệt tự diễu ngôn ngữ, cũng cười nói. Minh Hà đạo hữu dưới trướng ba cái đệ tử, mỗi người đều rất bất phàm, bây giờ Lục Nhĩ giáng lâm kim kê lĩnh, e sợ tam giáo đệ tử càng không có cái gì phần thắng, chỉ là kỳ quái chính là, Lục Nhĩ bây giờ đã là nửa bước Hỗn Nguyên cảnh giới, vì sao đột nhập cuộc chiến phong thần, đồ nhạ nhân quả, chẳng lẽ bên trong có huyền cơ gì sao? Thủ Dương Sơn bên trong, lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn kim kê lĩnh, vẻ mặt nghiêm túc, bọn họ không nghĩ tới, Lục Nhĩ đột phá dĩ nhiên như vậy thần tốc, lần trước Lục Nhĩ hiện thân Đông Hải thời gian, có điều chuẩn thánh đỉnh cao cảnh giới, bây giờ mới quá bao lâu, dĩ nhiên có đột phá, lẽ nào huyết hải một mạch dĩ nhiên có to lớn như thế số mệnh, không chỉ có Minh Hà tiến bộ thần tốc, chính là môn hạ đệ tử cũng có đãi ngộ như thế. Lần này bọn họ đúng là không có đoán sai, nếu là lấy trước hay là còn không thể, thế nhưng phải biết Minh Hà hỗn độn một nhóm, hắn thiện thi nhưng là nuốt hai phe tiểu thiên thế giới, Minh Hà tự nhiên số mệnh tăng lên dữ dội, Lục Nhĩ mọi người thân là huyết hải một mạch đệ tử tự nhiên có thể hưởng thụ một ít Minh Hà số mệnh, tiến hành tu hành tự nhiên liền càng thần tốc thuận lợi. Lão Tử ngưng thần nhìn chuyện trò vui vẻ Lục Nhĩ, đột nhiên vẻ mặt biến đổi, mở miệng nói rằng. Nhị đệ e sợ Lục Nhĩ đã hiểu ra chấp niệm vị trí, bằng không thời gian ngắn như vậy, mặc dù hắn như thế nào đi nữa thiên tư siêu phàm, cũng sẽ không tiến bộ làm sao nhanh. Chấp niệm, phải biết đây chính là ba thi bên trong khó hiểu nhất ngộ chính là Lão Tử chính mình cũng không có làm đến một bước này, bây giờ Lục Nhĩ dĩ nhiên làm được cũng thật là một loại trào phúng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe đến Lão Tử nói như vậy, sắc mặt đại hẳn, Lục Nhĩ đều có thể hiểu ra chấp niệm mà hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng không có thể làm đến, chuyện này quả thật chính là một loại vô hình trào phúng, Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh lùng nói. Đại ca, đã như vậy thì càng không thể để Lục Nhĩ được cuối cùng một con hỗn thế tứ hầu bản nguyên, bằng không e sợ lần này lượng kiếp bên trong, Lục Nhĩ liền có thể chứng đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tử vừa nghe, nhất thời rơi vào trầm tư trước hắn sở dĩ muốn cướp ở Minh Hà trước đem cuối cùng một con hỗn thế tứ hầu nắm trong tay, vì là chính là cùng Minh Hà làm một hồi giao dịch để hắn không nhúng tay vào lần này phong thần lượng kiếp hơn nữa khi đó Lão Tử cũng không cho là Lục Nhĩ sẽ nhanh như thế hiểu ra chấp niệm vị trí, đến thời điểm coi như cuối cùng một đoàn hỗn thế tứ hầu bản nguyên ở tay, Lục Nhĩ muốn chứng đạo cũng không biết muốn hoa bao nhiêu năm tháng. Có thể hiện tại không giống nhau, Lục Nhĩ 89 phần 10 đã hiểu ra chấp niệm vị trí, lột xác hỗn độn ma thần chân thân chỉ kém này một đoàn hỗn thế tứ hầu bản nguyên, mặc dù đến thời điểm bọn họ thật sự tìm được chiếc con kia hỗn thế tứ hầu, cái kia có nên hay không cùng Minh Hà làm vụ giao dịch này, bây giờ đối với Lão Tử mà nói cũng là một cái rất khó lựa chọn. Mà vừa nãy Nguyên Thủy Thiên Tôn nói như vậy, rõ ràng là không còn làm vụ giao dịch này dự định, nhưng Lão Tử cũng là có kiêng dè, nếu bọn họ thật sự đem con kia hỗn thế tứ hầu nắm trong tay, Minh Hà ắt phải sẽ đến vì là Lục Nhĩ đòi hỏi, đến thời điểm sẽ là như thế nào cảnh tượng, Lão Tử thật sự rất khó tưởng tượng, Minh Hà điên cuồng không phải bọn họ có thể đoán trước đến. Lão Tử nhìn mặt sắc đại hàn Nguyên Thủy Thiên Tôn, mở miệng nói rằng. Nhị đệ ta rõ ràng sự lo lắng của ngươi thế nhưng này e sợ không thể kìm được ngươi và ta, Minh Hà là thế nào một người, ngươi nên rõ ràng, lần trước Minh Hà có thể coi trời bằng vung đồ thánh, có thể thấy được hắn đã không đem thiên đạo cùng lão sư để vào trong mắt, nếu như chúng ta ngăn trở đệ tử của hắn chứng đạo cơ duyên, đến thời điểm hắn gặp làm thế nào, ngươi nên có thể tưởng tượng đến một điểm. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe xong, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ không dễ nhìn, không biết bắt đầu từ khi nào, đối mặt Minh Hà, bọn họ thánh nhân dĩ nhiên trở nên bị động như thế, Lão Tử nói Minh Hà đồ thánh cử chỉ, ở hồng hoang chúng sinh xem ra, ném chỉ là chuẩn đề một người mặt mũi, nhưng thân là thánh nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại sao lại không biết Minh Hà đây chính là chạm vào thiên đạo cùng bọn họ luôn hồng quân vảy ngược. Thánh nhân là cái gì, là thiên đạo chọn lựa ra thế nó quản lý hồng hoang đại biểu thánh nhân bị hao tổn, thiên đạo cũng đồng dạng gặp theo bị hao tổn, Minh Hà đồ chuẩn đề thân thể, nhưng thiên đạo cùng hồng quân dĩ nhiên không có bất luận biểu thị gì, chuyện này thực sự là có chút không bình thường, lẽ nào Minh Hà đã đến có thể làm cho thiên đạo cùng hồng quân kiêng kỵ mức độ hay sao? Nghĩ đến đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng hiểu được Lão Tử lo lắng, Lục Nhĩ bây giờ đã là nửa bước hỗn nguyên, chứng đạo sắp tới, Minh Hà thân là sư tôn của hắn, chỉ sợ là bất luận làm sao đều sẽ nghĩ biện pháp trợ Lục Nhĩ chứng đạo, bất kỳ ngăn cản Lục Nhĩ thành đạo người đều đem sẽ trở thành Minh Hà kẻ địch, bây giờ cuộc chiến phong thần, Tam giáo dĩ nhiên cùng Thông Thiên giáo chủ đối đầu, nếu là lại thêm một cái Minh Hà, Tam giáo tất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mặt là Tam giáo bại vong kết cục, một mặt là Lục Nhĩ chứng đạo, huyết hải thực lực tăng mạnh, so sánh với đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có thể lựa chọn thoái nhượng, thế nhưng trong lòng cực kỳ không cam lòng, Lão Tử tự nhiên có thể rõ ràng Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện tại cảm thụ, chỉ là trong lòng hắn vẫn có một chút bất an, bây giờ Minh Hà vô cùng bình tĩnh, thái độ khác thường bình tĩnh, ngoại trừ hắn đệ tử hiện tại đều tụ tập ở Kim Kê lĩnh, mà bản thân của hắn nhưng không có bất cứ động tĩnh gì, Minh Hà càng là bình tĩnh, Lão Tử liền càng là bất an, Minh Hà đến tột cùng đang mưu đồ gì đó. Đó đây cách chương.